Cố sự của Di động Chan và tai nghe San, Chan và tai nghe, góc truyện audio.com. Di động Trần sững sờ quay đầu liền thấy bộ sạc điện mà chính mình cho rằng cũng sẽ không bao giờ gặp lại. Cảm giác thấy bộ sạc điện đi đến lúc này chỉ là vô cùng kinh ngạc chứ không phải cái cảm giác phẫn nộ cùng lừa dối vì không chung thủy trước kia. Di động Chan ngẩn người một chút sau đó liền cương quyết hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tới tìm ngươi, theo ta trở về. Ngươi điên à, chúng ta không phải đã chia tay rồi sao? Về đâu, Di động, Chan quả thực cảm thấy buồn cười, chính mình không lời từ biệt mà bỏ đi lẽ nào dụng ý còn chưa đủ rõ ràng ư, Di động. Chan cảm thấy lần này nhất định phải nói rõ ràng, nếu không một lát nữa tai nghe. San đến nhìn thấy sinh hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Hơn nữa hiện tại nó đối với bộ sạc điện một chút cảm giác cũng không có, tuyệt đối không thể bị hiểu lầm a, ta cho rằng ta không chào mà đi dụng ý đã rất rõ ràng, ngươi khi đó ngoại tình có nghĩ tới ta hay không? Ngươi khi đó cùng người khác cười nhạo ta có nghĩ đến ta hay không? Bộ sạc điện muốn giải thích vừa mở miệng đã bị Di động Chan thiếu kiên nhẫn đánh gãy, hai chúng ta tình cảm lúc đó cũng không có sâu nặng, cứ như vậy rời nhau đối với cả hai đều tốt a. Được rồi, không nên náo loạn nữa, ngươi đi cũng đã nửa năm, ta cũng đi tìm ngươi hơn 2 tháng, ngươi cũng không biết 2 tháng thì ngươi này ta lo lắng biết bao nhiêu. Được rồi, theo ta trở về có được hay không? Bộ sạc điện lúc bắt đầu cũng không bình tĩnh, sau đó ngữ khí bắt đầu mềm dần mang theo một tia lo lắng cùng làm nũng. Lúc trước khi hai người ở với nhau Di động, Chan dễ gục ngã nhất chính là ngữ khí như vậy, chắc chắn lần này cũng giống như vậy. Bộ sạc điện tràn ngập tự tin thầm nghĩ. Di động, Chan hiện tại đúng là cảm thấy phiền không thể được, quả thực muốn đem nó trước kia lôi ra đánh một trận, chẳng phải là cái máy đầu tiên nói chuyện với mình sao? Lại không thể nhìn thấu được rốt cuộc bộ sạc điện đang suy nghĩ cái gì, hắn đối với nó bày tỏ liền đáp ứng thật sự là quá ngu xuẩn a, với lại không biết tai nghe. San lúc nào sẽ đi ra, nhất định phải nhanh chóng giải quyết mới được. Đừng có mơ giữa ban ngày nữa, không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy. Thật ra ở đây tác giả dùng chữ gì máy móc này để nói, nhưng mà ta cảm thấy không hay nên mới dịch thành người ha, lúc ngoại tình lời lẽ thản thường hùng hồn như thế sao hiện tại lại làm như không có chuyện gì mà đến tìm ta, da mặt ngươi dày đến vậy à, ngươi thật sự coi mình như là cái máy tình yêu của mọi người à, những câu nói này nếu như là nó trước đây có đánh chết cũng không nói ra được, thế nhưng cùng điện thoại bấm phím ở cùng nhau một khoảng thời gian khá lâu như vậy, mưa dầm thấm đất cũng học một chút cách nói chuyện. Di động, Chan lui về sau một bước chỉ vào bộ sạc điện nói, ngươi nếu như dám bước dù chỉ một bước vào cửa hàng này, ta liền đem cái sự nghiệp phong lưu của ngươi nói ra, còn dặm thêm mắm thêm muối trả lại cho ngươi. Di động, Chan nói xong liền chạy đi, bộ sạc điện ở phía sau gắt gao cắn răng, hắn thật không nghĩ đến a, Di động. Chan lúc trước ngoan ngoãn mặc cho chính mình bài bố chỉ có nửa năm bên ngoài, lại trở nên miệng lưỡi sắc nhọn như vậy, hiện nay còn dám uy hiếp cả hắn. Mà một bên khác Di động. Góc truyện audio.com, Chan chạy không bao xa, liền trốn ở một bên nhìn bộ sạc điện, nhìn thấy bộ sạc điện đi rồi mới bình tĩnh trở lại nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến giờ tan làm, cửa hàng cả người lẫn máy móc đều không còn bóng dáng, thế nhưng lần nữa không nhìn thấy bóng dáng của tai nghe. San, Di động, Chan trong lòng rơi lộp bộp, vô cùng lo lắng tai nghe. San sẽ không nhìn thấy chính mình vừa nãy nên đối với mình thất vọng rồi chứ. Di động, Chan càng nghĩ càng ủ rũ quay trở lại vị trí của mình, nghĩ đến việc hơn 2 ngày nữa nơi này thuộc về một cái di động khác tai nghe. San cũng thuộc về một cái máy khác. Di động, Chan, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải đã hẹn ở cửa sao? Ta chờ ngươi rất lâu mà không thấy còn tưởng ngươi xảy ra chuyện. Tai nghe, San chống tay lên vai Di động. Chan thở hồng hộc lại đem người đi động. Chan hết xoay trái lại xoay phải xem có bị thương chỗ nào không? Nhìn tai nghe, San căng thẳng, Di động, Chan nháy mắt liền từ bỏ những ý nghĩ đê mê kia. Thời điểm mỗi lần chính mình tâm tình không tốt người ở bên cạnh nó đều là tai nghe. San, Di động, Chan lập tức không nhịn được liền nhào vào lòng tai nghe. San, dù cho bị cự tuyệt hay chấp nhận lần này nó cũng không chịu thiệt thòi. Vốn đang dự định giáo dục Di động, Chan một trận vì tôi không bao giờ để người có thể yên tâm, kết quả Di động. Chan lại nhào lên suýt chút nữa khiến tai nghe. San ngã nhào xuống đất, thật vất vả ổn định bản thân và Di động. Chan còn chưa kịp mở miệng nói, liền nghe thấy bên tai truyền đến một câu ta rất yêu thích ngươi, tai nghe. San thanh âm hơi nhở nhưng rất kiên định, ta cũng rất yêu thích ngươi, Di động. Chan, tai nghe, San ôm chặt lưng tai Di động. Chan, khóe môi nở nụ cười. Di động, Chan nghe tai nghe, San đáp lại vừa hưng phấn vừa sốt sắng đầy tai nghe. San ra ta nói là kiểu yêu thích của tình nhân, không phải kiểu yêu thích giữa bạn bè, ta muốn cùng với ngươi. Tai nghe, San vươn tay xoa tóc Di động. Chan, hắn đặc biệt yêu thích Di động. Chan như vậy, ta biết ta đối với ngươi cũng là kiểu yêu thích của tình nhân. Đi cùng với ta nào Di Động, Chan, Hoàn, Khách Trương.